mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 540 càng thêm tích mạnh, nghe Trần ôn hòa mà nói. Tốn Phong, có người tới xem chúng ta tới. Đặc án tổ lại này khởi động án này. Nàng là tới hỏi chúng ta lúc ấy tình huống, Tốn Phong nỗ lực nghiêng đầu nhìn về phía Tố Tân bên. Này, Tố Tân nhìn đến đối phương miệng vết thương dữ tợn khuôn mặt. Hơi hơi đốn hạ, vội vàng khom người nói. Ta kêu Tố Tân, gặp qua Tốn Phong tiền bối, Tốn Phong nói chuyện rất là cố hết sức. Bất quá biểu tình lại phi thường vội vàng, nơi đó là bị ác ma nguyền rủa nơi. Sở hữu đi người đều trốn bất quá nó nguyền rùa. Ta cùng thật thật chính là tốt nhất ví dụ, hắn nói hai câu liền kịch liệt thở dốc lên. Thân thể cung khởi, rất là cố hết sức bộ dáng. Nghe chân vội vàng trần an. Tố Tân nói, đa tạ Tốn Phong tiền bối. Ta đã biết, cho nên mới tưởng càng nhiều giải một ít tình huống, Tốn Phong liền vẫn luôn xua tay. Thái độ thập phần kiên quyết. Tố Tân thấy đối phương tình huống thập phần không ổn, sợ chính mình lại kiên trì ngược lại làm đối phương càng thêm khổ sở. Vì thế liên thanh đáp, thỉnh tiền bối yên tâm, ta chỉ là hỏi một chút tưởng bổ sung hồ sơ, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, liền lui ra tới, một hồi lâu, Tốn Phong mới thoáng bình tĩnh trở lại, hắn nắm chặt nghe chân tay, thật thật, thực xin lỗi, ta không thể lại tiếp tục bồi ngươi đi xuống đi. Thực xin lỗi, nghe chân hồi nắm đối phương khô khốc tay, gắt gao, hai mắt rơi lệ, trên mặt lại trước sau treo ôn nhu ý cười. Ngươi đem cái này trận triệt đi, ta đi trước Hoàng Tuyền thăm dò đường. Nghe chân hỏi, trên người của ngươi nghiệp lực đã hoàn toàn tiêu tán. Tốn Phong gật gật đầu, ân, vất vả ngươi mấy năm nay, nghiệp lực tiêu trừ, ta mới có thể tiến vào luân hồi. Nghe chân tự đáy lòng cao hứng. Cả người lập tức thả lỏng lại, chiều hắn gật gật đầu, kia hảo, đợi lát nữa ta bồi ngươi cùng nhau đi, chờ ta một chút, ta đi theo đứa bé kia nói, Tốn Phong lại vội vã nói. Nơi đó phi nhảy ra luân hồi ở ngoài đại năng giả không thể nhập. Ta xem nàng nhiều nhất bất quá 20 xuất đầu, đi cũng chỉ là uổng công, bạch bạch mất đi tính mạng. Liền luân hồi đều tiến vào không được, nghe chân vỗ vỗ hắn tay. Tỏ vẻ chính mình biết như thế nào là mần ni Tố Tân ở phía trước thính chờ. Qua một hồi lâu nghe chân mới nhẹ nhàng chậm chạp mà ra tới. Cùng lúc trước so sánh với, nàng phát hiện đối phương biểu tình trở nên thập phần thoải mái. Hai người ngồi xuống, nghe chân đem một ly nước trái cây đẩy đến Tố Tân trước mặt. Mở miệng nói. Tốn Phong tình huống ngươi đã thấy được, lúc ấy chúng ta cùng hồ sơ thượng ký lục giống nhau. Thậm chí đều không có chân chính tiến vào thứ nhi Lamani. Tố Tân hỏi. Ta xem hồ sơ thượng nói, là ngài trước hết cảm thấy ra không ổn. Nghe chân gật gật đầu, hơi hơi thở dài, ta tuy rằng có bẩm sinh quỷ mắt, nhưng là bởi vì thể chất nguyên nhân, ngược lại trở thành yếu nhất. Những cái đó năm nếu không phải hắn chiếu cố, ta khả năng, nàng dừng một chút mới tiếp tục giảng tố. Kia một lần, chỉ sợ là ta cả đời này bởi vì thể chất nhược nguyên nhân. Duy nhất làm đối diện một lần, ta tiến vào bên trong, cảm giác ngũ cảm hoàn toàn lâm vào một mảnh hỗn độn chung. Mặc kệ như thế nào làm chính mình tập trung tinh lực, đều không thể cảm giác đến chung quanh hết thảy. May mắn ta cùng hắn rốt cuộc nhiều năm cộng sự, tâm tức tương giác, rốt cuộc nói ra một câu tới, mà hắn lúc ấy cũng là không chút do dự cõng ta liền sau này lui, chúng ta lúc ấy nhiều nhất chỉ. Hướng thứ nhi lâm bên cạnh đi vào 2-3 bước, chính là rời khỏi tới thời điểm, hắn cõng ta đi rồi đã lâu, ta ở hắn trên lưng tuy rằng ngũ cảm bị phong bế, lại mặc danh cảm giác đến hắn tim đập. Cho nên xác định ra tới thời điểm đi rồi rất xa. Sau đó đột nhiên, ta cảm ứng được phía trước có cái thứ gì chiều chúng ta đánh tới. Nhưng là ta lại cái gì đều làm không được, mà hắn bởi vì luyến tiếc làm ta quăng ngã đi ra ngoài. Liền trực tiếp toàn bộ mặt bộ chấm đất kia cổ đông tây kỳ thật là hướng về phía ta tới. bởi vì ta hết thảy bị kia cổ thần bí lực lượng hoàn toàn khống chế. Cho nên lúc ấy chỉ cần hắn tay hơi chút buông ra một chút, ta liền sẽ bị ở lại bên trong, vĩnh viễn ra không được, mà hắn té ngã khi, mặt bộ bị nghiêm trọng quăng ngã hư, những cái đó tác dụng ở ta trên người lực lượng biến mất. Theo hắn nói, chung quanh cảnh tượng cũng hoàn toàn khôi phục bình thường, chính là hắn cũng bởi vậy cả khuôn mặt chưa từng có hảo, hơn nữa bởi vì cảm nhiễm nơi đó tà ác năng lượng, không ngừng ăn mòn hắn sinh mệnh nguyên lực cùng linh hồn. Lúc này mới bất đắc dĩ dùng sinh nguyên đại trận bảo vệ hắn nguyên lực cùng hồn phách, cùng kia cổ tà ác năng lượng làm đấu tranh. Đã trải qua nhiều như vậy, chúng ta cũng không sợ chết, chỉ là sợ sau khi chết hồn phách tiêu tán, liền luân hồi đều tiến vào không được, cho nên mới vẫn luôn kiên trì lâu như vậy. Tố Tân lẳng lặng nghe Nghê Chân giảng tố. Bình đạm trung tràn ngập làm người chấn động chân thành tha thiết tình cả mần ni một người đến tột. Cùng phải đối một người khác có được như thế nào ái, mới có thể xoay chuyển thân thể bản năng, làm ra hoàn toàn phấn đấu quên mình hành động. Tố Tân theo bản năng nhìn về phía hậu viện phương hướng sinh nguyên đại trận. Nhịn không được nói, cái kia đại trận, nó năng lượng nguyên cũng là không bình thường đi. Nghe Chân bởi vì Tốn Phong rốt cuộc làm ơn kia tà ác năng lượng khống chế, hồn phách khôi phục tự do. Bất quá chung quy bởi vì mấy năm nay mặc kệ là sinh nguyên vẫn là dị năng đều cơ hồ hao tổn không còn, mà nàng cũng lại vô lực chống đỡ đi xuống. Cho nên lựa chọn nắm tay cộng phó Hoàng Tuyền là lựa chọn tốt nhất. Lúc này có một người nghiêm túc nghe xong các nàng chuyện xưa, liền hoàn toàn giải thoát giống nhau. Nghe được Tố Tân hỏi chuyện, nàng mềm nhẹ cười, nhàn nhạt nói, "A, không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra." Đối phương trả lời xác minh Tố Tân nội tâm đoán rằng, rất là chấn động, nhịn không được nói, cho nên, mấy năm nay ngươi vẫn luôn dùng chính mình sinh mệnh nguyên lực ở chống đỡ kia tòa đại trận, sau đó bổ sung hắn sinh mệnh nguyên lực hao tổn. Nếu bằng không mới hơn 40 tuổi, thoạt nhìn tuyệt không sẽ như thế già nua. Nghe Chân đạm cười không nói, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, nếu lại có kiếp sau, nàng tuyệt đối sẽ không giống cả đời này yếu đuối, nơi trốn kéo hắn chân sau. Tố Tân từ Sơn Cốc biệt thự trở về, trong lòng cũng bắt đầu do dự lên, án này đến tột cùng còn muốn hay không tiếp tục điều tra đi xuống. Nàng trong lòng đối cái kia tử vong thôn khẳng định tràn ngập tò mò. Nhưng là nàng càng thêm sợ chết a, như vậy nhiều người đều thiệt hại ở nơi đó. Nàng cũng không cho rằng chính mình so mặt khác đi dị năng giả lợi hại nhiều ít. Trở lại thập lý hẻm thời điểm, Thạch Phong cùng Mạc Ly cũng nhiệm vụ trở về. Xem bọn họ tinh thần đầu không tồi, nghĩ đến cũng thu hoạch không ít. Hàn huyên hai câu, đề tài liền chuyển tới tân án tử thượng. Thạch Phong hỏi, Tố Tố, chúng ta khi nào đi Thứ Nhi Lâm? Giữa mày tràn ngập nóng lòng muốn thử kích động. Tố Tân đáp, ta ngày hôm qua đi bái phỏng Nghê Chân cùng Tốn Phong hai vị tiền bối. Bọn họ là vụ án này chung duy nhất còn sống. Bọn họ nói như thế nào? Tố Tân nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn họ cũng không kiến nghị chúng ta tiếp tục truy tra án này. Cho nên, ta tưởng, vẫn là chậm rãi lại nói. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người nhìn nhau. Mạc Ly nói, chính là từ hồ sơ thượng cái gì cũng chưa nhìn ra tới a. Nếu không đi thực địa nhìn xem nói, thực sự có chút không cam lòng. Tố Tân san nhiên cười. Nàng trong lòng làm sao không phải đối nơi đó tò mò thực. Chính là nàng chung quy là càng tích mệnh nha. Hết chương.